Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Anh kéo vali bước ra khỏi cổng, bước đi kiên quyết trong gió lạnh. Lần đầu tiên trong lòng cô cảm thấy đứa em gái này là một kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa, máu lạnh những lời lẽ đó. Cô nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ không thể quên. Một đứa em có thể lạnh lùng bảo chị gái giao nộp toàn bộ tài sản trên người. Đối mặt với sự đổ vỡ tình cảm và sự vô tình này, Cố Hiểu Anh cảm thấy lạnh giá. Cô cảm thấy mình đã không còn nhận ra Cố Hiểu Thanh trước mắt. Đây không phải là em gái của cô, không phải là đứa em từng ôm chặt tay cô ngủ say, cũng không phải là đứa em một lòng vì gia đình. Cô gái mắt chỉ nhìn thấy tiền bạc, tài sản, tính toán chi li này đã không còn là em gái của cô nữa. Cố Hiểu Anh cảm thấy mình không muốn ở lại nhà họ Cố. Bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết nghe theo Cố Hiểu Thanh, cô ấy nói gì là Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đồng ý nấy. Hoàn toàn không có khái niệm phải trái, chỉ là sự thiên vị mù quáng. Trước đây cô luôn nghĩ ông bà nội thiên vị, giờ mới biết nguyên nhân cũng có tính di truyền. Mình ở trong nhà này không được coi trọng, không có địa vị, không có tình thân, vậy còn ở lại làm gì? Rời khỏi nhà họ Cố, chỉ bằng chứng chỉ kế toán, cô cũng có thể tìm được công việc tốt. Nuôi sống bản thân có khó gì đâu. Không phải còn có Thương Văn Minh sao? Thương Văn Minh đã nói rồi, gia đình anh rất thích Cố Hiểu Anh, hy vọng có thể sớm kết hôn với cô, như vậy họ mới có thể chính thức sống cùng nhau. Cố Hiểu Anh nghĩ đến hôn nhân, vì vậy, dưới sự cổ vũ của lời thề này, Cố Hiểu Anh không sợ hãi, không lo lắng, chỉ có khát vọng về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Khi đến nhà Thương Văn Minh, đúng vào buổi trưa, lúc này anh thường ở nhà. Cố Hiểu Anh gõ cửa, với nơi này cô rất quen thuộc, đã đến rất nhiều lần, mỗi lần bố mẹ và anh chị em nhà họ Thương đều niềm nở đón tiếp, đặc biệt là mẹ Thương Văn Minh, là một trí thức có học thức, nói chuyện rất có lý lẽ, hoàn toàn không vì học vấn thấp của cô mà coi thường. Vì vậy Cố Hiểu Anh rất yên tâm, cô tin vào lựa chọn của mình. Cửa mở ra, là Thương Văn Hoa, nhìn thấy Cố Hiểu Anh thì không ngạc nhiên. Nhưng chiếc vali phía sau lại khiến cô ta hơi bất ngờ. Nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng mời Cố Hiểu Anh vào. Cô ta không dám quên đây chính là cây tiền của nhà mình. Nếu dám tỏ thái độ với chị dâu tương lai, ngay cả mẹ đẻ cũng không tha. Chị anh, vào đi nhanh, bố mẹ, anh hai, chị anh đến rồi. Một tay kéo Cố Hiểu Anh vào. Trong lòng tính toán khi nào tìm cơ hội hỏi Cố Hiểu Anh mua chiếc túi và bộ quần áo mình thích từ lâu. Đó là gần 2.000 tệ. Thương Văn Hoa chắc chắn không có tiền mua, nhưng chỉ cần mè nheo vài câu, vị chị dâu hào phóng này chắc chắn sẽ móc ví. Điểm này Thương Văn Hoa rất tự tin, tâm trạng bất an của Cố Hiểu Anh cuối cùng cũng được xoa dịu bởi giọng nói ngọt ngào của Thương Văn Hoa. Trong lòng dường như yên bình hơn nhiều, Thương Văn Minh chạy ra với mái tóc rối bù, nhìn thấy Cố Hiểu Anh và chiếc vali, mắt lóe lên ánh sáng, cười hỏi. Em đến làm gì vậy? Ngồi xuống đi. Anh đi rửa mặt cái đã, liếc mắt ra hiệu cho mẹ đang bước ra khỏi phòng. Mẹ Thương Văn Minh lập tức cười đi tới, kéo Cố Hiểu Anh ngồi xuống, phớt lờ chiếc vali chướng mắt, hỏi. Tại sao lạnh thế này, ra ngoài không mặc thêm áo, lỡ bị cảm thì sao? Tiểu Hoa, mau rót nước cho chị anh đi. Cố Hiểu Anh lập tức tràn ngập cảm giác ấm áp, đây là thứ bố mẹ cô giờ không cho. Nước mắt lập tức trào ra, dì ơi, cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói hết câu, Cố Hiểu Anh đã khóc nức nở. Mẹ Thương vừa lấy khăn lau nước mắt cho cô, vừa vỗ nhẹ vào lưng, an ủi. Không sao, có chuyện gì còn có chúng tôi, còn có Văn Minh mà. Yên tâm, dì sẽ làm chủ cho cháu. Đừng khóc nữa, khóc sưng mắt thì xấu lắm. Giọng nói đầy ân tình khiến Cố Hiểu Anh càng cảm thấy mình không sai. Lau khô nước mắt, Cố Hiểu Anh ngượng ngùng nói. Dì. Thật xin lỗi, lúc nãy cháu đột nhiên buồn quá, hơi khó chịu, để dì cười cho rồi. Dù sao đây cũng là mẹ của Thương Văn Minh, không phải mẹ cô, khóc lóc như vậy thật không phải. Mẹ Thương ôn tồn khuyên nhủ, xem bộ cháu cãi nhau với gia đình phải không? Dì cũng từng trải qua tuổi này, lúc nào cũng cảm thấy bố mẹ quản quá nhiều, nhưng thực ra họ đều tốt, không có bố mẹ nào không thương con đâu. Đừng giận bố mẹ, dì thấy cháu cũng rất lễ phép, rất hiểu chuyện. Nhớ rằng bố mẹ luôn đúng. Trưa ở đây ăn cơm, chiều để Văn Minh đưa cháu về, xin lỗi bố mẹ là được. Mẹ thương tưởng chỉ là cãi nhau với gia đình, nên vẫn ân cần khuyên nhủ. Đây chính là thần tài của con trai, phải dỗ cho vui mới được. Từ khi con trai yêu đương với Cố Hiểu Anh, nhà họ thực sự khá lên rất nhiều. Đầu tiên là tủ lạnh và máy giặt mới tinh, không phải do con trai nói đồ điện hỏng, cô nàng này lập tức mua về biếu bố mẹ chồng tương lai. Còn thường xuyên mang hoa quả đắt tiền, quần áo hợp thời trang, chiếc xe con trai đang lái cũng là của Cố Hiểu Anh. Những thứ này khiến mẹ thương đối xử khoan dung với cô gái quê mùa ít học này. Ai bảo nhà cô ta giàu có chứ? Theo lời Thương Văn Minh, nhà Cố Hiểu Anh ở biệt thự, đi lại bằng xe hơi, còn có mấy nhà hàng chuỗi, thu nhập mỗi năm ít nhất cũng hơn triệu tệ. Nhìn vào khoản tiền này, mẹ thương biết phải giữ mối quan hệ tốt với Cố Hiểu Anh, như vậy muốn gì chẳng được. Cô nàng này cũng ngốc, chỉ cần mình nhắc muốn cái gì là lập tức mua cho ngay. Chẳng phải vì cảm thấy không xứng với con trai mình sao? Vì vậy, trong lòng mẹ thương càng khinh thường sự hèn mạt của Cố Hiểu Anh, vốn là tiểu thư khuê các, lại làm những chuyện không ra gì, ngoài việc lấy tiền ra lấy lòng, không có gì đáng nể, cũng chỉ là nhờ vào đồng tiền. Cách chương.